Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1181, chương 1182, nhất khí hóa tam thanh oai. Làm Diệp Lăng bước ra một bước một khắc kia, trong cơ thể hắn trong nháy mắt bộc phát ra một luồng huyền diệu vô biên khí tức. Hơi thở này tối nghĩa khó giải, thậm chí nhường sinh ra một ít ảo giác. Phảng phất là từ trên trời mà đến đồng dạng, là khó như vậy giải khai. Ong ong, sau một khắc, làm cho Độc Hoa cùng An Lan hầu như kinh bạo con mắt một màn xảy ra. Chỉ thấy hai bóng người, dĩ nhiên theo Diệp Lăng thân thể bên trong tả hữu xuất hiện. Cùng Diệp Lăng bản thể giống nhau như đúc. Không chỉ có như đây, tự liền hô hấp cùng khí tức, đều là hoàn toàn tương đồng nhất trí. Nói cách khác, cái này căn bản cũng không phải là linh thể, cũng không phải phân thân, mà là ba cái hết toàn chân thật tồn tại Diệp Lăng. Nhất khí hóa tam thanh, đạo giáo tam tổ chỗ ỷ lại bản mệnh thần thông, uy trấn chư thiên, ngày, vô số kỷ nguyên, làm nhất khí hóa tam thanh xuất hiện một khắc kia. Độc Hoa cảm giác được chính mình hết thảy nhận thức phảng phất đều vào giờ khắc này bị triệt để lật đổ. Làm sao có thể, đùa gì thế đây, tại sao có thể có ba cái giống nhau như đúc tồn tại a? Đây quả thực vi phạm thiên đạo a, coi như là một người cường hãn nữa cũng tuyệt đối không thể phân hóa ra ba cái một dạng bản thể a. Đây chẳng phải là nói hắn mình chính là ba vị nhị kiếp tiên đế tồn tại. Vậy nếu là hắn đột phá đến cửu kiếp tiên đế, đột phá đến thánh nhân, thật là kinh khủng đến cỡ nào. Một người chính là ba đại thánh nhân. Ta trời ạ, hình ảnh này quá dơ. Quả thực không cách nào tưởng tượng mỹ. Kỳ thực cũng chính là như vậy. Đạo giáo chỉnh thể ở tam giới bên trong như vậy thoát tục siêu nhiên. Căn bản không có bất luận cái gì thế lực dám khiêu khích đạo giáo tam tổ tồn tại. Tam thanh đạo tổ bất cứ người nào, đều giống như là ba đại thánh nhân tồn tại. Hơn nữa đều là hoàn toàn cao cấp tồn tại. Cái này không thể. Độc Hoa cũng là bị chấn động không biết nguyên do. Cước bộ lảo đảo rút lui. Trừng lớn con mắt, hắn sợ, hắn là thật sự sợ rồi. Tung hoành tam giới lâu như vậy, hắn lúc nào gặp qua như vậy cái chuyện quỷ dị tình. Cả người tóc gáy trong nháy mắt dựng thẳng, đầu não ong ong, hầu như không thể tin được trước mắt phát hiện đây hết thảy. Ngươi muốn không chết không ngớt, vậy không chết không ngớt đi. Diệp Lăng lắc đầu, sát cơ tuế phát, nhất khí hóa tam thanh, là hắn lớn nhất con bài chưa lật. Ngoại trừ lôi cung mọi người biết bên ngoài, còn lại biết đến toàn bộ đều chết rồi. Đương nhiên, ngoại trừ tam thanh đạo tổ, Diệp Lăng nhưng là không có tư cách này vọt tới tam thập tam ngoại thiên đi làm thịt tam thanh đạo tổ. Không, đây tuyệt đối không thể. Người nhất định là tại làm ta sợ. Cái này nhất định là chướng nhãn pháp mà thôi. Độc Hoa giữ tợn nở nụ cười. Nhưng là tim của hắn cũng là già, rất yếu, rõ ràng sức mạnh không đủ, đang an ủi mình, sợ không sợ ngươi tự mình biết. Diệp Lăng lắc đầu, còn lại hai đại bản thể, hướng Xích Sơn Hổ Yêu điên cuồng vọt tới, thân thể bên trong bùng nổ khí tức, như trước sốc vác thao thiên. Ngao ô, Xích Sơn Hổ Yêu ngửa đầu giống giận, hổ gầm sơn lâm tư thế không giống bình thường. Như Vân Hải đột nhiên phát sinh sóng lớn, thùng thùng, hai đại bản thể trong nháy mắt cùng Xích Sơn Hổ Yêu giết với nhau. Mà Diệp Lăng tắc thì là hướng Độc Hoa cười lạnh một tiếng. Lão gia hỏa, nếu muốn không chết không ngớt, vậy hãy nhanh điểm đi. Diệp Lăng song quyền nắm chặt, thể nội khí hơi thở tuế phát, bàn chân dẫm một cái. Cả người như mưa rông gió giật một dạng cuồng sông đi. Bổn tọa cũng không tin cái này ta. Chết đi. Độc Hoa cũng là tăng lên đánh bạo tử. Giữ tợn giống giận. Hắn sâu hấp một hơi. cái bụng dĩ nhiên trực tiếp phồng lên. Khí, đây là hắn hô một khẩu tiên anh khí độ, một mênh mông lực lượng trong nháy mắt tràn ngập hắn toàn thân. Hai người trong nháy mắt xuất thủ, nắm tay hung hãn chạm vào nhau, vang lên như kim qua một dạng chói tai thanh âm. Thịch thịch thịch, Diệp Lăng liền lùi lại ba bước, thần sắc như trước dữ tợn, trong mắt sát cơ càng hơn, phong mang tất lộ, nhìn nhìn lại Độc Hoa, thân thể như bị đập bay một dạng, ngang thân thể trực tiếp đập trúng sau lưng đại thụ trên. Lên, mới khó khăn lắm ngừng lại, nhìn nhìn lại sau lưng đại thụ, dĩ nhiên xuất hiện từng đạo rậm rạp chằng chịt nứt khe. Để cho lòng người phát lạnh, bổn tọa làm thịt ngươi. Độc Hoa cắn răng, hướng Diệp Lăng giết tới. Thấp bé thân thể bên trong đột nhiên bạo phát ra kinh thiên lực. Nếu là ở Kinh Thiên Sơn bên ngoài, ngươi có thể còn có tư cách này. Chỉ bất quá ở chỗ này, ngươi chính là cái phế vật. Diệp Lăng cước bộ chỉ vào, hướng Độc Hoa giết tới. Thân ảnh của hai người trong nháy mắt va chạm, mà lúc đứng ở cách đó không xa An Lan mới từ chấn động bên trong tỉnh táo lại. Nhưng là như trước cảm thấy hô hấp có chút gấp thúc. Đáng sợ, thật là đáng sợ, nàng lần đầu tiên nhìn thấy còn có ba đại bản thể nhân vật đáng sợ a. Ngẫm lại đó là kinh khủng dường nào sự tình, nhất khí hóa tam thanh. Cái này thần thông cơ hồ là có 102 toàn bộ tam giới. Phóng nhãn chư thiên, này, đều là thần kỳ nhất tồn tại. Diệp Lăng thi triển mà ra, tự nhiên sẽ đối với bọn người kia tạo thành như địa chấn một dạng oanh động. Cũng rất bình thường, đại địa rung động, Độc Hoa cùng Xích Sơn Hổ Yêu bị ba cái Diệp Lăng cho thành giày không ra phong. Cửu đại tiên anh lực. Tuy là không thể sử dụng tiên lực, nhưng là cường hãn bổn nguyên vẫn tồn tại như cũ a. Diệp Lăng đang đột phá kim tiên thời điểm, càng là tạo nên phù đồ kim thân, vốn là một loại tam giới nổi bật tồn tại, mà hắn diệt cực kim thân càng là đột phá đến đệ thất trọng. Đây đã là một cái đáng sợ lực lượng, bình thường giống như long hổ một dạng ẩn nấp ở Diệp Lăng trong cơ thể. Một ngày hiển hiện đó chính là Sơn Hà biến sắc tình trạng. Chi về sau, Diệp Lăng đột phá tiên đế thời điểm, lại cắn nuốt ngũ hành đạo quả, bốn đại bổn nguyên lực. Những thứ này đều là hắn khí lực vô địch một cái cứ điểm con người chi bút a. Làm cho hắn thuế biến tới đây. Long hoàng ác thân, trên, lên, cổ long hồn chi lực. Những thứ này cái nào cũng làm cho Diệp Lăng được ích lợi không nhỏ. Nhưng là chân chính làm cho Diệp Lăng triệt để thuế biến nhất phi trùng thiên. Vẫn là cái kia thanh long huyết tủy. Đầy hết thảy các loại gia trì ở Diệp Lăng thân thể bên trong. Vậy hoàn toàn một cái bác một dạng tồn tại. Hai đại Diệp Lăng trực tiếp thừa dịp Xích Sơn Hổ Yêu một cái phân thần đập vào nó hổ đầu bên trên. Ngao ô một tiếng, Xích Sơn Hổ Yêu hoa mắt váng đầu, thậm chí tiên huyết như chú một dạng chảy xuống, thảm thiết vô cùng, xúc sinh, còn không tỉnh lại. Một gã Diệp Lăng đi nhanh một bước, cuồng thanh giống giận, như Phật Đà Kim Cương giống giận, bong bong, khí lãng lăn lộn ở hư không, Xích Sơn Hổ Yêu cả người run lên. Cái kia đỏ thắm con người dần dần khôi phục một tia thần trí. Đa tạ, Xích Sơn Hổ Yêu tỉnh táo lại, hướng hai cái Diệp Lăng gật đầu cung kính nói. Mà ở bên kia, Diệp Lăng từng quyền cuồng oanh loạn tạc, tựa hồ trong cơ thể lấy không hết, phảng phất là thao thao giang hà, đối diện Độc Hoa nhưng là tao ương. Hắn bình thường vẫn lấy làm kiêu ngạo khí lực. Bây giờ ở Diệp Lăng trước mặt, dĩ nhiên không chịu nổi một kích. Hắn sớm hối hận, sớm biết vì sao muốn phải người gây sự. Thẳng thắn làm cho hắn mang theo người nữ nhân này quá khứ không phải xong nha. Lão già kia, ngày cuối cùng của ngươi đến rồi. Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể trực tiếp hoành lướt nửa khoảng không. một quyền trực tiếp pháo oanh mà rơi. Độc Hoa cắn răng, giơ tay lên chính là một quyền. Nhưng là làm hai quyền đụng nhau một khắc kia, bước chân hắn liền lùi lại. Cánh tay dĩ nhiên tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một đoạn chặt đứt. Diệp Lăng không ai bằng lực lượng, điên cuồng tịch quyền toàn thân của hắn. Rầm rầm hiu, hai bóng người, một đạo mãnh hổ hàng lâm. Ba đại Diệp Lăng liền mang xích sơn hổ yêu trực tiếp đem Độc Hoa vây lại. Sát cơ hoành hiện, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.